Thiếp thân đặc công, chương 813, Liêu Kính Tùng hẹn chiến, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên ánh mắt lạnh lùng mà nhìn tựa như nổi điên. Khương Vũ, ngươi còn không mau dừng tay cho ta. An Bích Như nhìn Khương Vũ vừa đằng đằng sát khí nhằm phía Phương Giật Thiên, sắc mặt nàng biến đổi, vội vàng gấp giọng quát lên. Nhưng mà hết thảy đều đã muộn, Khương Vũ giống như một đầu bị từng khỏa vải đỏ khăn chọc giận châu đực như nhằm phía Phương Giật Thiên, người còn chưa chí quả đấm của hắn đã là mang theo trong lòng một cổ nộ hỏa oanh hướng về phía Phương Giật Thiên trên mặt. Điều côn trùng tiểu trụ cũng dám múa búa trước cửa lỗ ban. Phương Giật Thiên cười lạnh tiếng, tay phải thủ trưởng một vũng, rất nhẹ nhàng trực tiếp bắt được Khương Vũ công kích mà đến quả đấm, nhất thời, Khương Vũ chỉnh 10 quả đấm là bị Phương Giật Thiên mở ra hữu trưởng hãy tiếp lấy, rồi sau đó Phương Giật Thiên hữu trưởng lập tức khép lại, hơi dùng sức sờ. Khương Vũ khuôn mặt sắc nhất thời biến đổi, muốn ra sức đem hữu quyền của mình rút ra, chỉ tiếc vô luận hắn lần nữa dùng như thế nào có sức cũng tốt, Phương Giật Thiên bắt hắn quả đấm tay phải là vẫn không nhúc nhích giống như là một thanh khổng lồ kìm sắt thật chặt kiềm ở hữu quyền của hắn giống nhau. Sau đó, Khương Vũ trên khuôn mặt mới dần hiện ra một tia sợ hãi vẻ hoảng sợ trong mắt vẻ chấn kinh không thể tăng thêm, không có chút nào che giấu, bởi vì trong nháy mắt đó, hắn thình lình cảm giác được của mình toàn bộ cánh tay phải chậm rãi trở nên cương ngạnh tê dại nổi lên, cái loại này cương ngạnh tê dại cảm thấy tựa hồ là nếu lan tràn hướng toàn thân của mình. Khương Vũ cắn răng, trong mắt hiện lên một tia hàn quang, đùi phải giơ lên hung ác và ác độc đá hướng về phía Phương Giật Thiên hạ thể nơi có thể nói là ác độc âm hiểm cực kỳ. Phương Giật Thiên trong mắt hiện lên một tia lành lạnh hàn quang, hắn nắm Khương Vũ tay phải mạnh hướng phía sau một trọn xoay tròn, nhất thời, Khương Vũ thân thể là không bị khống chế hướng phía bên phải bên vòng vo qua, và hắn đá tới chân cũng đã mất đi chính xác, đá hướng về phía trong không khí. Tiếp theo, Phương Giật Thiên khuôn mặt sắc run lên, tay phải dùng sức một xé lôi kéo, rồi sau đó mạnh dùng sức thượng chiều dương lên, nhất thời, Khương Vũ khuôn mặt sắc trong nháy mắt trở nên trắng bệch nổi lên, sắc mặt lập tức một trận vặn vẹo, rồi sau đó trong miệng là bộc phát ra một tiếng kiệt tư bên trong bi thảm có tiếng, viên viên mồ hôi lạnh cũng đã nhịn không được cuồn cuộn toát ra, sắc mặt lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ. Thì ra là trong khoảnh khắc đó, theo một tiếng rất nhỏ răng rắc tiếng vang, Khương Vũ cánh tay phải vai cắt đốt ngón tay trực tiếp bị Phương Giật Thiên đột ngột kéo ra chật khớp, cái loại này đột nhiên mà tới đau nhói cảm thấy để cho Khương Vũ cả người nhất thời cảm thấy một trận trùy tâm thấu xương đau đớn, kịch liệt cực kỳ. Phập, căn bản chịu không được Khương Vũ kịp phản ứng, một tiếng thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, cái kia trương tái nhợt tuấn lãng trên khuôn mặt đã là nhiều năm người đỏ tươi đích ngón tay ấn. Phập, lại là một tiếng thanh thúy vẽ mặt tiếng vang lên, Phương Giật Thiên trái tay trong đó vừa không chút khách khí đưa cho hắn một cái tát, rồi sau đó là đưa tay thật chặt kiềm ở cổ họng của hắn, lạnh lẽo ánh mắt theo dõi hắn, một khựng lại mà nói. Ngươi có biết, ở trong mắt của ta, ngươi chỉ là một cái con kiến hôi, chỉ cần ta nguyện ý ta một cước cũng có thể đem. Góc truyện audio.com Ngươi cho giết chết, hết lần này tới lần khác ngươi là không cảm thấy được lặp đi lặp lại nhiều lần tới trêu chọc ta, lại còn ra như vậy ám chiêu chẳng lẽ thật là không muốn làm nam nhân hay sao? Khương Vũ hai bên gương mặt đã là bị Phương Giật Thiên phiến vừa hồng vừa sưng, trong mắt tràn đầy một cổ oán độc phẫn hận vẻ, nhìn Phương Giật Thiên cái loại này bất khuất cùng với vẻ không cam lòng hiển thị rõ, không bỏ sót trong miệng dồn dập gào thét trên khuôn mặt vẫn lại mang theo một tia kịch liệt đau vẻ. Cũng là, nhưng khi Phương Giật Thiên thâm thúy đạm mạc và băng lãnh cực kỳ ánh mắt nhìn hướng hắn thời gian, hắn sắc mặt rùng mình, rồi sau đó là một cổ rét lạnh lạnh ý không tự chủ được từ trên đáy lòng cuồn cuộn đi lên, tiếp theo hắn là nhịn không được rùng mình một cái, đánh một trận run rẩy cảm giác sợ hãi trong nháy mắt tràn ngập toàn thân của mình. Bởi vì, hắn rõ ràng là có thể từ Phương Giật Thiên trong mắt xem thấy rồi một ít giây thâm trầm cực kỳ máu tanh sát cơ, thậm chí, hắn cũng có thể đủ nghe thấy người lấy được một ít giây nhẹ nhàng mùi huyết tinh mùi vị lên. Đối với bất kỳ một cái nào bên ngoài lệ bên trong nhẫm mà nói, gặp phải tử vong thời gian, người như thế mềm bao bản tính tựu lại hiển lộ không thể nghi ngờ, hắn lại hoàn toàn cảm thấy sợ hãi, cảm thấy sợ hãi, cảm thấy run rẩy. Huống chi, Phương Giật Thiên loại này giết chóc vô số, máu lạnh cực kỳ mà nói, một khi trên thân toát ra chút nào máu tanh sát cơ, như vậy mang cho người kinh sợ cảm thấy thị phi cùng như, đó là một loại có thể thẳng bức người tâm sắc bén nguy hiểm, mang đến tuyệt đối tử vong khí tức cảm thấy. Suy suy, một thân rất nhỏ thanh âm từ Khương Vũ trên thân phát ra rồi sau đó là truyền đến một tia nước tiểu mùi khai nói. Phương Giật Thiên mắt một thấp là xem thấy rồi Khương Vũ quần hạ đũng quần nơi ướt một mảng lớn, đúng là bị dọa đến nước tiểu không khống chế. Đồ vô dụng, ngay cả nước tiểu cũng bị làm cho sợ đến ra, ngươi người như vậy trừ cáo mượn oai hùm phô trương thanh thế ở ngoài còn có thể làm cái gì? Cút cho ta, miễn hôn xấu ta. Phương Dật Thiên quát mắng tiếng, tay vung, trực tiếp mang Khương Vũ thân thể vứt bay qua. Khương Vũ, ngươi thì thế nào? Vừa nháo sự phải không? Một tiếng trầm thấp thanh âm uy nghiêm vang lên, Lưu Kính Tùng cùng Tiểu Đao đã là từ hộp đêm đi xuất hiện, hiển nhiên, Lưu Kính Tùng đã là nâng cốc thủy tiền kết toán xong rồi. Lưu sư huynh, Khương Vũ trên khuôn mặt vừa thẹn có thẹn, giờ phút này hắn quả thực là hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, đối với bất kỳ một cái nào nam nhân mà nói, làm cho nhiều người như vậy trước mặt bị dọa đến nước tiểu không khống chế, có thể nói, không có gì so với hơn xấu hổ sỉ nhục. Lưu Kính Tùng chạy tới Khương Vũ bên người, nhìn hắn một cái, rồi sau đó là đưa tay khoác lên hắn rồi vai phải trên, nắm chặt một khúc một khép lại, thủ pháp cực kỳ thành thạo đem Khương Vũ rớt cả ra cánh tay phải vai các đốt ngón tay phục hồi như cũ trở về. Thật là một đồ vô dụng, hoàn toàn bôi nhọ ta cổ võ Lưu phái khí tiết. Lưu Kính Tùng hướng về phía Khương Vũ quát lạnh tiếng, hiển nhiên, hắn cũng đã hỏi từ Khương Vũ trên thân phát ra cái kia dây nước tiểu mùi khai. Khương Vũ sắc mặt trắng bệch xanh mét và tao hồng cực kỳ, cả người lại còn xấu hổ khó chịu cúi đầu xuống, ngay cả đầu cũng không tốt ý tứ ngẩng lên, một khắc kia, hắn ngay cả. Cốc truyện audio.com, đám đầu đụng tâm đều có, vị bằng hữu kia không biết như thế nào gọi, Lưu Kính Tùng hướng phía Phương Dật Thiên đi tới, mở miệng hòa hoãn hỏi. Phương Dật Thiên thấy Lưu Kính Tùng xử lý chuyện cũng là công chính phân rõ phải trái, cũng không có một vị để bảo toàn Khương Vũ bọn họ, lúc này trong lòng đối với người này cũng không ghét, sau đó nhẹ nhàng nói. Họ Phương tên Dật Thiên, Lưu tiên sinh có cái gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám, tối nay chuyện là của ta mấy người sư đệ không đúng ở phía trước ta đời bọn họ nói lời xin lỗi, rượu thủy tiền đã kết toán rõ ràng, hy vọng Phương tiên sinh cùng Đao tiên sinh có thể khoan hồng độ lượng không lần nữa truy cứu. Lưu Kính Tùng khách khí cực kỳ mà nói, ban đầu là một tiểu hiểu lầm, giải quyết xong cũng chỉ có không có chuyện gì. Phương Dật Thiên nói, như vậy ta nói cảm ơn ngươi, kế tiếp ta nghĩ cùng Phương tiên sinh tỉ thí mấy chiêu thân thủ, như thế nào? Ta của võ Lưu phái từ chức tập võ tập thể hình, lần này mấy người không tiến triển sư phụ đệ thua ở trong tay của các ngươi cũng là không lời nào để nói. Nhưng ta là của võ Lưu phái một phần tử, có cần thiết duy trì ta Lưu phái danh tiếng khí thế, vì vậy cả gan cùng Phương tiên sinh tỉ thí một cái, như thế nào? Lưu Kính Tùng giọng nói vẫn là hòa hoãn, tuy nhiên ánh mắt từ từ sắc bén, trên thân cũng đã tản mát ra một tia run sợ người khí thế thẳng bức hướng về phía Phương Dật Thiên. Lưu tiên sinh đây là đang theo hẹn chiến. Phương Dật Thiên lười nhác cười một tiếng, hỏi. Không sai, Lưu Kính Tùng nói như đinh chém sắt. Lời nói không tốt nghe, Lưu tiên sinh ta rất hân thưởng ngươi công bình xử lý chuyện đích thủ đoạn, nhưng chân thật mà nói, ngươi còn không phải là đại ca của ta đối thủ. Như vậy đi, ngươi hẹn chiến ta tiếp nhận ta với ngươi tỉ thí một phen, như thế nào? Lưu Mãnh đỉnh đạc đứng dậy, nói. Lưu Kính Tùng nhìn Lưu Mãnh liếc mắt một cái, trong mắt lập tức hiện lên một tia tinh quang, rồi sau đó hắn nói. Ta muốn hẹn chiến người là Phương tiên sinh, nếu như ta tài nghệ không bằng người, bại như vậy ta cũng vậy tâm phục khẩu phục. Nhìn Lưu tiên sinh là cố ý nên vì ngươi mấy cái sư đệ đòi lại một chút mặt mũi a, cần gì chứ? Nếu như không để ý tất cả mọi người ngồi xuống uống chén rượu không có phải càng tốt? Phương Dật Thiên cười cười, nói. Không phải vì cho bọn hắn vãn hồi mặt mũi, mà là ta cổ võ Lưu phái khí tiết để cho ta phải làm như vậy, hy vọng Phương tiên sinh có thể tiếp thu ta hẹn chiến, tất nhiên, chúng ta xin dạy bảo, lẫn tỉ thí. Lưu Kính Tùng lần nữa ngữ khí kiên định mà nói. Ta nói ngươi tên này người dài dòng cái gì? Ta nói ta tới đánh với ngươi, thế nào, ngươi chẳng lẽ là xem thường ta hay sao? Lưu Mãnh một đôi mắt to trừng, tiếng quát nói. Lưu Kính Tùng sắc mặt ngẩn ra, sau đó ánh mắt là như cũ kiên định nhìn về phía Phương Dật Thiên. A, Tiểu Mãnh, nếu Lưu tiên sinh cố ý nếu theo tỉ thí một phen như vậy ngươi cũng đừng mò mẫm tham gia thai. Đi ta tiếp thu ngươi hẹn chiến. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, trong mắt tan giả ánh mắt chậm rãi ngưng tụ nổi lên, đúng là trở nên sắc bén cực kỳ tựa như lưỡi đao thượng hàn quang. Cách chương.